Đế quốc bại gia tử, chương 1091, đặc thù tuyên thệ trước khi xuất quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Lưu An tới, đây chỉ là một khúc nhạc đệm, dọc đường bên trong gặp phải có như vậy tình huống rất nhiều, đi ngang qua quan viên địa phương đưa tới lương thảo quân nhu các loại, đây đều là dân trong thành, dân chúng tự phát tổ chức, bọn họ không có giống trước kia như vậy, đối mặt chiến sự, mới bắt đầu chạy trốn, đều rất an ổn đợi, thậm chí cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, hết thảy như thường. Bọn họ có lòng tin, cái này lòng tin nguồn, chính là Vương Khang. Đại quân đi vội, đi Phong An thành, cũng ở đây thời gian. Ở Việt quốc Bành Thành, nơi này đã tích trữ có nhiều quân đội. Bành Thành, là Việt quốc biên thành, nơi này cũng là cách Triệu quốc gần đây thành trì. Vương Khang năm xưa chính là đánh đến nơi này, chẳng những phá thành, cũng là ở chỗ này, đem Trần Thang chân chính đánh bại, dùng nổi gióa mà chết. Hắn công chiếm Bành Thành, còn thu phục nơi này rất nhiều gia tộc, hôm nay những gia tộc này đều ở đây Tân Phụng thành định cư, trở thành Vương Khang phụ thuộc. Việt quốc người có thể không biết mỗi một cái hoàng tử tên chữ, nhưng bọn họ tuyệt đối biết Vương Khang. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, sự tích vẫn không có bị người quên lãng, mà là một mực nhớ. Bởi vì Vương Khang là mấy năm qua, đối với Việt quốc tạo thành tổn thất lớn nhất người. Dòng dã 200.000 đại quân tan thành, chủ soái Trần Thang tử vong. Bởi vì lần này đánh bại, làm cho Việt quân tấn công thảo nguyên chiến lược trực tiếp chết yểu, mà bất đắc dĩ thay đổi. Vậy làm cho Việt quốc đối với Triệu quốc ngưng tụ loại khí thế này bị đánh tan, thật lâu không thể khôi phục. Cái loại này cừu hận, Việt quốc một mực nhớ, bọn họ đang chờ cơ hội trả thù. Phải dùng máu tới cọ rửa, phải dùng lớn hơn chiến quả tới bù tiêu. Hôm nay cơ hội sẽ đến, Triệu quốc tất cả sự chú ý đều đặt ở đối với sở công chiến bên trong, tất nhiên vô tâm đối phó. Việt quân quả quyết phái ra 300.000 đại quân chuẩn bị công Triệu. Hôm nay đều đã tụ họp ở Bành Thành ra. 300.000 đội ngũ thật là nhiều ít, đông nghịt như biển người, một mắt cũng xem không đầu. Quảng cáo, mà đây cũng chỉ là tiền kỳ đưa vào, sau đó sẽ căn cứ tình huống chiến đấu tiếp tục tăng binh. Việt quốc đã quyết định chủ ý, lần này cả nước lực đối với Triệu quốc tiến hành công chiếm. Mục đích rất rõ ràng, người không phải leo lên Tề quốc gia nhập Lục quốc liên minh cùng nhau công sở. Vậy ta liền nhân cơ hội ở sau lưng cho ngươi thọt đao, để cho ngươi đầu đuôi không tương cố, cuối cùng cái gì cũng nháo không được. Hơn nữa vậy nhất định phải trận lại, như cuối cùng Lục quốc liên minh thật thắng lợi qua phân sở quốc, vậy Triệu quốc tất nhiên vậy sẽ càng thêm phát triển lớn mạnh. Này tiêu người dài, Việt quốc cùng Triệu quốc chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, bọn họ có cảm giác nguy cơ. Cho nên, vô luận từ góc độ nào tới xem, đều phải toàn lực công Triệu. Tối om om một mảnh Việt quân bên trong, có sắp hàng chỉnh tề Việt quốc bước chốt, thần sắc nghiêm túc, có thể nhìn ra, bọn họ đều là tinh nhuệ sĩ. Mà ở đội ngũ này bên trong, còn có lớn diện tích kỵ binh, bọn họ là người Hồ kỵ binh. Nguyên bản Việt quốc là chuẩn bị cắt cỏ nguyên, lấy đạt được tốt đẹp chiến mã, thành lập kỵ binh tinh nhuệ, nhưng bởi vì Trần Thang đại bại, mà không thể tiến hành. Cho nên bọn họ đổi một cái phương pháp, đó chính là lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả giá không thiếu giá phải trả, trao đổi lợi ích, rốt cuộc lôi kéo một cái bộ lạc, đó chính là Thảo Nguyên 5 bộ lạc lớn một trong là Rất bộ lạc. Cái này là Rất bộ lạc điều động 30.000 người Hồ tinh kỵ tiến vào Việt quốc trong quân đội. Coi như là một loại thuê phương thức, giá phải trả rất lớn. Mà giờ khắc này, những thứ này quân đội sĩ tốt, bọn họ đứng cũng mặt hướng một phương hướng. Bọn họ sở đối trước trung tâm, là một ngôi mộ. Cái mà này trong mộ nơi chôn chính là Trần Thang. Ban đầu Vương Khang đánh bại Trần Thang, ở hắn sau khi chết là lộ vẻ tôn trọng, đem hắn chôn ở Bành Thành ra. Ở Vương Khang rời đi sau đó, Trần Thang mộ phần cũng không có bị di chuyển, vẫn là ở chỗ này. Trước mộ phần có mấy chục người, bọn họ sắc mặt nghiêm túc, đều là phi khôi treo giáp, có thể nhìn ra bọn họ địa vị hẳn không thấp, mà đây mấy người vậy đúng là cái này 300.000 đại quân chủ yếu tướng lãnh. Bọn họ ở cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân. Đây là một chàng đặc thù tuyên thệ trước khi xuất quân, không có đem đài, mà là ở một tòa trước mộ phần. Có lẽ như vậy, mới có thể kích thích bọn họ tâm trạng, để cho bọn họ nhớ đã từng vậy trận đại bại, vậy lấy này lập chí. 9 năm trước ra ra trước tiên 200.000 đại quân xuất binh Triệu quốc, làm sao địch quân gian hoạt, quỷ kế đa đoan, chiếm hết thiên thời địa lợi, mà làm cho ta Việt quốc 200.000 đại quân, sắp thành lại hỏng, ra ra cũng ở đây Bành Thành ra khí huyết ứ đọng mà chết. Ở mấy người đứng chính giữa vị trí một người mở miệng. Đây là một cái thanh niên, mặt đầy anh khí, đồng thời lại có loại nho nhã khí chất, ăn mặc tướng quân áo giáp, treo áo choàng, uy phong lẫm lẫm. Vừa là nho tướng, lại có loại vị thiết huyết, xem chỗ đứng của hắn, vậy có thể biết hắn ở trong này vị trí cao nhất. Đang khi nói chuyện, hắn sắc mặt bi thương, trong mắt rưng rưng, hắn đối với Trần Thang gọi không phải Trần Soái, mà là Gia Gia. Cái này người thanh niên tên là Trần Thái, hắn là Trần Thang cháu trai. Trần Gia là Việt quốc danh môn đại tộc cũng là quân vũ thế nhà, nhà con em cũng trong quân đội nhậm chức mà Trần Thái chính là trong đó người xuất sắc. Sở trường binh pháp mưu lược bài binh bố trận, một mực bị Trần Thang đào tạo, vậy sâu được Việt quân tín nhiệm lần này đối với Triệu trong chiến tranh, bị Việt quân trực tiếp đảm nhiệm vì chủ soái, thống soái ba quân. Cái này bổ nhiệm rất có thâm ý, vậy rất có chỉ hướng tính. Gia Gia ở công Triệu thời điểm thất bại, sau đó để cho cháu trai để báo thù. Trần Thái hiển nhiên cũng biết mình sứ mạng thù nhà hận nước tập trung vào cả người, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. 9 năm qua, đoạn này cựu hận ta một mực khắc ghi tại tâm, không dám chút nào quên mất, hôm nay là năm thứ 10. Trần Thái trầm giọng nói, kỳ 10 năm đã tới cũng đem là ta được báo thù lớn tốt nhất thời gian, Gia Gia ta sẽ thừa kế ngài di chí công chiếm Triệu quốc mở mang bờ cõi. Đồng thời Tôn Nhi sẽ đem Vương Khang đầu lâu chém xuống, đặt ở ngài trước mộ, lấy này tế bái ngài trên trời có linh thiêng. Quảng cáo, Trần Thái vừa nói, hông cúi xuống. Mà vào lúc này, ở bên cạnh hắn cái khác tướng lãnh vậy đồng loạt thi lễ. Chỉ có một người không có, hắn còn ngáp, không có chuyện làm nhìn bốn phía, đầy mặt không nhịn được. Đây là một cái người hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng là rất bộ lạc phái tới thống lĩnh người hồ kỵ binh tướng lãnh. Thạch Lạc, ở nơi này người hồ bên cạnh có một người không muốn được gầm nhẹ, như thế trang nghiêm tình cảnh, người nhưng cái bộ dáng này, dầu gì vậy ra vẻ một tí đi. Các ngươi ở đây người chính là phiền toái, không phải là một người chết, chết thì chết, lại có cái gì. Thạch Lạc không kiên nhẫn mở miệng, hắn trung nguyên lời nói coi như không tệ, chỉ ít có thể nghe hiểu. Ừ, Trần Thái hiển nhiên cũng nghe được liền tiếng này, hắn quay đầu mắt lạnh nhìn Thạch Lạc mở miệng nói. Người cho ta im miệng, đừng để ta nghe được như vậy. Ngươi, Thạch Lạc rõ ràng bất mãn, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, lại đem sắp muốn nói, đè xuống. Cái này một cái khúc nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến Trần Thái tế tới bái sau đó, hắn liền xoay người mặt hướng về phía toàn quân. Việt quân tất thắng, hắn giơ tay lên cánh tay hô to, chấm, Việt quân tất thắng, cũng ở đây vào thời khắc này, tất cả 300.000 đại quân đồng thời hô to, tiếng chấn động vân tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Cách chương.